Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe tập 23 Nguyên Tôn. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Tại thời điểm Chu Nguyên phát hiện Võ Hoàng, người kia tựa hồ cũng đã phát giác, xoay đầu lại, ánh mắt liền nhìn thấy Chu Nguyên. Lúc này hắn hiển nhiên cũng ngẩn người ra. Nhưng Võ Hoàng rất nhanh cũng phản ứng đi qua, lúc này cũng nhịn không được mà cười khẽ đứng dậy, tiếng cười biến lớn vang lên ầm ầm. Hắn cười một lát, rốt cuộc đã ngừng lại, nhìn chằm chằm Chu Nguyên nói: "Người biết ta vừa rồi đang suy nghĩ gì không?" "Ta đang nghĩ, không biết đi nơi nào mà tìm Phế Long Chu gia ngươi, được ngươi tai họa ngầm triệt để biến mất. Thế nhưng ngay thời điểm vừa mới khổ não thì ngươi đã xuất hiện. Ngươi biết điều này nói rõ cái gì không? Điều này chứng tỏ ta có được khí vận chân chính, vận tùy tâm động, tâm niệm chỗ đến tự có tạo thành." Võ Hoàng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, ánh mắt nghiền ngẫm, giống như đánh giá con mồi rơi vào trong tay. "Cho nên Phế Long Chu gia, ta mới là chân long. Mà lần này ngươi không đảm bảo, không có ai đảm bảo cho ngươi, ngươi lại làm thế nào mà từ trong tay ta sống sót đấy?" Trước hồ nước, Chu Nguyên nhìn qua Võ Hoàng một mặt nghiền ngẫm, sắc mặt cũng có chút âm trầm. Trong này gặp được Võ Hoàng, hiển nhiên là ngoài dự liệu của hắn. Đây quả thật là có chút không may. Dù sao lấy thực lực Chu Nguyên hôm nay, hoàn toàn chính xác chưa phải đối thủ của Võ Hoàng. Cho nên ánh mắt của Chu Nguyên có chút lấp lóe. Tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên khí đột nhiên từ ở dưới chân bộc phát, mà thân ảnh trực tiếp không chút do dự, quay đầu cực nhanh mà đi. Bị dè ạ. Ok, để mình sẽ chỉnh lại một chút nhé. Bạn chờ một chút. Alo, bạn nghe tiếng đã ổn chưa ạ? Có lẽ là thời tiết khi này nó hơi ẩm, thì mic của mình sẽ trong tình trạng là thỉnh thoảng nó bị hơi nước và nó sẽ bị ẩm. Các bạn nghe tiếng đã tốt chưa ạ? Nếu mà chưa tốt thì mình sẽ dừng lại và mình sẽ thoát ra ngay. Còn nếu mà tiếng không có vấn đề gì thì mình sẽ đọc tiếp nhé. Tiếng đã được chưa ạ? Được rồi đúng không? Thế thì mình sẽ xin phép đọc lại một chút, để sau này khi mình cắt ra thì không bị ảnh hưởng. Tại thời điểm Chu Nguyên phát hiện ra Võ Hoàng, người kia tựa hồ cũng phát giác, xoay đầu lại, ánh mắt liền nhìn thấy Chu Nguyên. Lúc này hắn hiển nhiên cũng ngẩn người. Nhưng Võ Hoàng rất nhanh cũng phản ứng đi qua, lúc này nhịn không được cười khẽ đứng dậy, tiếng cười biến lớn vang lên ầm ầm. Hắn cười một lát, rút cuộc dừng lại, nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên nói: "Người biết ta vừa rồi đang suy nghĩ gì không? Ta đang nghĩ, không biết đi nơi nào mà tìm Phế Long Chu gia ngươi, đưa ngươi tai họa ngầm triệt để biến mất. Nhưng ngay thời điểm vừa mới khổ não thì ngươi đã xuất hiện. Ngươi biết điều này nói rõ cái gì không? Điều này chứng tỏ ta có được khí vận chân chính, vận tùy tâm động, tâm niệm chỗ đến tự có tạo thành." Võ Hoàng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, ánh mắt nghiền ngẫm, giống như đang đánh giá con mồi rơi vào trong tay. "Cho nên Phế Long Chu gia, ta mới là chân long. Mà lần này không người đảm bảo cho ngươi, ngươi lại làm thế nào từ trong tay ta sống sót đây?" Trước hồ nước, Chu Nguyên nhìn qua Võ Hoàng một mặt nghiền ngẫm, sắc mặt cũng có chút âm trầm. Trong này gặp phải Võ Hoàng, hiển nhiên là ngoài dự liệu của hắn. Đây quả thực là có chút không may. Dù sao lấy thực lực của Chu Nguyên hôm nay, hoàn toàn chính xác chưa phải đối thủ của Võ Hoàng. Cho nên ánh mắt của Chu Nguyên có chút lấp lóe. Tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên khí đột nhiên từ dưới chân bộc phát, mà thân ảnh trực tiếp không chút do dự, quay đầu cực nhanh mà đi. Trước mắt chỉ có thể là chạy trốn. Chạy trốn sao? Võ Hoàng nhìn thấy Chu Nguyên quay đầu quả quyết bỏ chạy, thì mỉm cười, ẩn ẩn mang theo một tia giọng mỉa mai. Chân hắn dẫm một cái, nguyên khí xích hồng hùng hồn từ thể nội bạo phát, nóng bỏng vô cùng, ngay cả nước hồ bên cạnh và lúc này cũng chợt đều sôi trào, mặt đất nhanh chóng khô nứt. Thân hình Võ Hoàng đột nhiên mãnh liệt bắn ra, vẻn vẹn mấy cái hô hấp, hắn đã trực tiếp xuất hiện ở đằng sau Chu Nguyên. Bàn tay xích hồng, một chưởng liền chụp xuống, phía dưới mặt đất đều bị nứt ra. Long bộ! Cảm thụ được chưởng long lăng liệt của Võ Hoàng, Chu Nguyên không dám thất lễ, vội vàng thi triển ra long bộ. Thân hình hắn cũng trở nên mơ hồ, chưởng phong kia gào thét xuống, bồi lấy thân thể lướt tới. Mặt đất nứt toác, Chu Nguyên miệng nhờ cửng phong kia, cuồng cướp mà ra. Một chưởng bị thất bại, Võ Hoàng vẫn như cũ không vội không chậm, đi sát đằng sau. Trên khuôn mặt hắn tươi cười như mèo đùa giỡn chuột. Thỉnh thoảng một chưởng vỗ ra, liền đem Chu Nguyên làm cho cực kỳ chật vật. Sau ngắn ngủi mấy phút, Chu Nguyên liền nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh, nhiều lần suýt bị Võ Hoàng chính diện đánh trúng. Mà Chu Nguyên hiển nhiên cũng tại Võ Hoàng truy kích. Thời gian dần trôi qua, có chút vẻ mệt mỏi hiện ra. Phế lòng chủ già thật đáng thương. Võ Hoàng một tay thả lỏng phía sau, hắn từng bước một đi về hướng Chu Nguyên, thần thái thương hại nói. Nhưng người cứ yên tâm đi, sau khi giết người, ta cũng sẽ đem vương triều đại chu các người phá hủy, thân nhân của người cũng sẽ đi theo người thôi. Oanh! Nhưng ngay trong nháy mắt, hắn tới gần Chu Nguyên, vẻ mệt mỏi trên mặt Chu Nguyên đột nhiên tán đi, thay vào đó là một mảng rét lạnh lăng lệ. Chân hắn dẫm mạnh một cái, không còn đường lùi lại, ngược lại là như thiểm điện đối với Võ Hoàng mà phóng tới. Long bi thủ, phá thiên! Bàn tay hắn đánh ra, nguyên khí cuồn cuộn, dưới một trường trước mặt không khí đều vỡ ra. Nguyên văn tam phẩm, hắc kim trưởng văn! Đang thi triển ra một chiêu thế công mạnh nhất, trên lòng bàn tay của Chu Nguyên, đồng dạng có quan văn nổi lên. Sắc thái hắc kim từ lòng bàn tay nổi lên, tựa hồ cực kỳ cứng rắn, đồng thời có thể dùng lấy lực sát thương. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Chu Nguyên bạo phát ra lực lượng cực kỳ kinh người. Oanh! Chu Nguyên hội tụ lực lượng một trường toàn thân hung hãn nhất, chính là trùng điệp đối với Võ Hoàng đánh ra. Ánh mắt của Võ Hoàng cũng vào lúc này có chút ngưng tụ, năm ngón tay nắm chặt đấm ra một quyền. Oanh! Thanh âm trầm thấp vang vọng, mặt đất dưới chân hai người trực tiếp rạn nứt. Thân thể Chu Nguyên bắn ngược ra sau, bàn chân trên mặt đất kia lưu lại từng đạo vết tích thật sâu. Mà Võ Hoàng, ống tay áo cũng bị vỡ nát, bước chân vội vàng lùi lại mười mấy bước. Sắc mặt của hắn vào lúc này trở nên cực kỳ âm trầm, nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, sát ý phun trào. Thật đúng là con thỏ gấp cũng cắn người, nhưng người cũng đã chân chính chọc giận ta. Nguyên khí xích hùng, hồng hồn, giống như một đầu dòng lũ, từ đỉnh đầu của Võ Hoàng gào thét mà ra, quay cuồng ở giữa, phóng thích ra chi ý nóng bỏng cực kỳ bá đạo. Hiển nhiên, hắn không dự định mèo đùa giỡn chuột mà muốn hạ sát thủ ngay. Chu Nguyên nhìn qua một màn này, sắc mặt cũng càng ngưng trọng. Hắn nhẹ nhàng sờ lên chiếc nhẫn màu bạc trên ngón tay, ánh mắt lạnh lẽo. Nếu thực sự tới tình huống xấu nhất, hắn cũng chỉ có thể vận dụng ngân ảnh. Hắn hôm nay đã là hư cảnh hậu kỳ. Nếu như mượn nhờ lực lượng ngân ảnh, tất nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn vùng thoát khỏi Võ Hoàng. Nhưng không ổn định duy nhất là sử dụng ngân ảnh, hắn không biết sẽ hôn mê bao lâu. Dưới tình huống rơi vào hôn mê, quanh thân không có người bảo vệ, lại ở thời điểm, tại địa điểm thánh tích chi địa tràn đầy nguy hiểm, vậy thì hiển nhiên cũng sẽ tràn đầy nguy cơ. Thế nhưng dù sao, cũng so với chết ngay bây giờ trong tay Võ Hoàng vẫn tốt hơn. Thân thể Võ Hoàng chậm rãi dâng lên, chân hắn đạp nguyên khí, ánh mắt nhìn xuống, nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, hở hững nói. Hẳn là để võ giao trong này, nhìn bộ dáng chật vật này của ngươi. Nói như vậy, nghĩ đến cô ta cũng sẽ không đối với chân long của ta sinh ra hoài nghi gì nữa. Hắn lắc đầu không nói nhiều, hai tay đột nhiên hợp lại, lập tức nguyên khí xích hồng gào thét mà xuống, giống như dòng lũ nham tương, mang theo lực lượng cường hãn đối với Chu Nguyên trùng sát xuống. Chỗ dòng lũ gào thét, hư không đều đang hơi chấn động. Dòng lũ xích hồng tràn ngập ánh mắt, Chu Nguyên cũng hít sâu một hơi, trong mắt lướt qua một vòng chỉ sắc quả quyết, bàn tay vỗ vào túi càn khôn, viên cầu màu bạc kia đã xuất hiện ở trong tay. Nhưng đúng lúc này, trong nháy mắt, ngay lúc Chu Nguyên muốn khởi động ngân ảnh, thì trong thiên địa chợt có một đạo thanh âm kỳ lạ vang vọng mà lên, dường như là tiếng kiếm ngân. Vù! Dòng lũ xích hồng gào thét mà xuống, liền ngay tại lúc này, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên với một loại tốc độ kinh người từ phía sau mãnh liệt bắn tới. Khí tức sắc bén vô cùng từ phía trên phát ra, trên mặt đất đều bị cắt chém ra một đạo vết tích thật sâu. Bóng đen trực tiếp cùng với dòng lũ xích hồng gào thét xuống kia đụng vào nhau. Cả hai va chạm bộc phát ra sóng xung kích cuồng bạo, đem mặt đất phụ cận đều xé rách. Thời gian khói bụi dần trôi qua biến mất, Chu Nguyên cũng có chút kinh ngạc nhìn qua trước mắt. Chỉ thấy ở phía trước của hắn, một thanh đại kiếm màu đen vô phong nặng nề đứng sừng sững ở trên mặt đất. Thân kiếm còn có chút run rẩy, phóng thích ra kiếm khí bén nhọn. Võ Hoàng nhìn qua thanh trọng kiếm màu đen, sắc mặt cũng trầm xuống lạnh giọng nói. Kiếm hạc tử Lý Thần Quân, vì sao lại xen vào việc của người khác? Kiếm hạc tử sao? Chu Nguyên trong lòng khẽ nhúc nhích, xoay đầu lại, chỉ thấy tại nơi xa kia có một đạo thân ảnh áo đen chậm rãi mà tới. Bước tiến của hắn không nhanh, nhưng mấy cái hô hấp về sau cũng đã đi tới phía trước Chu Nguyên, đứng ở đằng sau thanh trọng kiếm màu đen này. Hắn ngẩng đầu, chỗ cặp mắt quấn quanh miếng vải đen, nhìn về phía vị trí của Võ Hoàng. Song trưởng khoác lên trên chuôi kiếm khàn khàn nói. Ăn người một bữa cơm, nợ người một phần tình. Ánh mắt của Võ Hoàng âm trầm, quanh thân nguyên khí xích hồng quay cuồng, hiển nhiên trong lòng đã vô cùng tức giận. Người đi đi, ta đến ngăn lại hắn. Người thanh niên áo đen tên Lý Thần Quân kia có chút nghiêng đầu đối với Chu Nguyên nói. Viên cầu màu bạc trong tay của Chu Nguyên đã thu trở về túi càn khôn. Hắn nhìn người trước mặt, trầm mặc một chút rồi nói. Cảm ơn. Mặc dù hắn cũng có được thủ đoạn sau cùng, nhưng nếu có thể không sử dụng, dĩ nhiên là tốt nhất. Lý Thần Quân lắc đầu nói. Chỉ là trả lại cho ngươi ân tình bữa thịt nướng kia mà thôi. Chu Nguyên cười nói. Đừng đem hắn đánh chết, bởi vì ta muốn tự mình ra tay. Lý Thuần Quân ngẩn người, hiển nhiên là không nghĩ tới Chu Nguyên lại có quyết đoán như vậy. Hắn cảm giác được người này cũng không phải là cậy mạnh mà là thực sự có tâm tư như vậy. Trên khuôn mặt đờ đẫn kia của hắn, lần đầu tiên xuất hiện một chút ý cười yếu ớt. Yên tâm đi, hiện tại ta đánh không chết được hắn. Chu Nguyên cười gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Võ Hoàng sắc mặt âm trầm. Cho người cơ hội lớn như vậy, người cũng không thể giết chết được ta. Điều này nói rõ cái gì chứ? Nói rõ, khí vận kia của ngươi là giả. Chu Nguyên cười lớn tiếng, rồi cũng không để ý tới sắc mặt âm trầm của Võ Hoàng đã chảy ra nước, không chút do dự xoay người mà đi. Thân ảnh hóa thành một đạo quang trạch, nhanh chóng biến mất ở chân trời bên cạnh. Xa xa, hình như có âm thanh chuyển đến. Võ Hoàng, đầu của ngươi giữ lại, lần sau ta tới lấy. Bờ suối chảy từ một tòa thâm sơn. Chu Nguyên lúc này ngồi xổm ở một bên bờ suối, uống lấy hai ngụm nước. Từ lúc gặp phải Võ Hoàng cho tới bây giờ, đã qua hơn nửa ngày. Trong hơn nửa ngày này, Chu Nguyên với tốc độ cao nhất mà đi, không có nửa điểm dừng lại. Đi đường với cường độ cao như vậy, liền xem như hắn đều có chút không thể chịu đựng nổi. Nhưng bây giờ, hẳn là vùng thoát khỏi tên kia. Chu Nguyên lau đi giọt nước nơi khóe miệng, hai mắt hắn nhắm lại một chút, có chi sắc lăng lệ lướt qua. Hắn cũng không cho rằng hiện tại từ trong tay Võ Hoàng đào tẩu là chuyện mất mặt. Dù sao thực lực người này hoàn toàn chính xác là xa hơn hắn, mà thực lực này bởi vì các loại nguyên nhân từ trước mà tới. Hắn hiện tại cần phải làm là đem hết khả năng để thu nhỏ chênh lệch của song phương, mà không phải ở dưới tình huống ngoài sáng, biết không địch nổi, còn muốn liều chết một trận chiến. Đây không phải là dũng cảm, mà là ngu xuẩn lỗ mãng. Trên đường không phải thuận buồm xuôi gió, có đôi khi ẩn nhẫn là cần thiết, nhưng đó cũng không phải là mềm yếu. Cái này giống như là lò xo, thời điểm trong khi lùi bước cũng không phải là e ngại, mà là bởi vì nó đang tích lũy lực lượng mạnh nhất để chuẩn bị bộc phát. Thánh tích chỉ địa rất lớn, tràn đầy cơ duyên, đây là cơ hội của Chu Nguyên. Chỉ cần hắn có thể bắt lấy một chút cơ duyên, liền có thể làm cho bản thân lớn mạnh, có thể chống lại được Võ Hoàng. Lúc đó, Chu Nguyên đương nhiên sẽ không có ý nghĩ tránh lui. Cũng không biết bọn yêu yêu thế nào. Chu Nguyên đứng dậy nhìn bốn phía. Thánh tích chi địa quá mức bao la, hắn cũng không biết nên đi tìm ra sao. Lúc ánh mắt của Chu Nguyên liếc nhìn, đột nhiên đình trệ, bởi vì hắn nhìn thấy trong rừng rậm, ở dòng suối phía trước, có một cự thú màu đen đi ra. Cự thú đang nhìn chằm chằm vào hắn. Còn cự thú màu đen trông giống như là sư, nhưng cái đuôi kia lại đang thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Miệng lớn ở giữa cũng có hỏa diễm đang cuộn trào. Thực lực thiên quan cảnh trung kỳ sao? Chu Nguyên nhìn đến hắc sư này, ngược lại là có chút điểm kinh ngạc. Đây cũng là nguyên thú trong thánh tích chi địa, thực lực cũng không tệ. Chu Nguyên cười cười, sau đó bàn tay từ bên hông rút ra thiên nguyên bút, nhanh chóng căng phồng lên. Lồng tờ tuyết trắng kia khép lại, hóa thành mũi thương sắc bén. Hắn nâng lên mũi thương chỉ vì hướng đầu hắc sư hỏa diễm kia. Bị người đuổi theo chạy xa như vậy, bỏ khẩu khí của ngươi đi. Rao! Hắc sư hỏa diễm kia phát giác được Chu Nguyên đang khiêu khích, lập tức gào thét lên tiếng. Trong nháy mắt kế tiếp, đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang mãnh liệt bắn ra. Nanh vuốt sắc bén xé rách không khí, hung hăng đối với Chu Nguyên mà chụp tới. Vốn dĩ màu ám kim, từ thể nội của Chu Nguyên bạo phát đi ra. Thiên nguyên bút hơi chấn động một chút. Chỉ thấy chỗ ngòi bút có hào quang màu xanh đậm ngưng tụ, hiển lộ ra khí tức vô cùng sắc bén. Huyền mãng thuật! Mũi chân của Chu Nguyên điểm một cái, thân hình cũng đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Hai bóng người tại trên dòng suối kia giao thoa mà nhau. Móng vuốt sắc bén của hắc sư hỏa diễm nắm qua bả vai của Chu Nguyên, nhưng không mang theo máu tươi mà có hỏa hoa bắn ra tung tóe, chỉ thấy trên làn da có vảy màu xanh nổi lên. Lúc móng vuốt hắc sư hỏa diễm lướt qua bả vai của hắn, ngòi bút kia của hắn co duỗi thanh quang không ngừng, cũng không vào lúc này. Đúng lúc này, xuyên thủng cổ họng của nó. Máu tươi phun tràn, thân ảnh của Chu Nguyên cùng hắc sư hỏa diễm đổi một phương hướng, nhưng thân thể cao lớn kia lại ầm vang ngã xuống đất. Chu Nguyên quay người, nhìn qua hắc sư hỏa diễm ngã xuống, sau đó bỗng nhiên sững sờ, bởi vì hắn nhìn thấy trong cơ thể của hắc sư hỏa diễm, vậy mà dâng lên một sợi khí lưu màu trắng nhàn nhạt. Khí lưu màu trắng kia đối với Chu Nguyên vọt tới, một phân thành hai, một nửa đối với Chu Nguyên dũng mãnh lao tới, một nửa kia thì tuôn về hướng thiên nguyên bút trong tay của Chu Nguyên. Chu Nguyên nhìn qua sợi khí lưu màu trắng kia, ánh mắt đề phòng, thần hồn cảm ứng một chút, cũng không phát giác được bất cứ nguy hiểm nào. Ngược lại cảm thấy trong sợi khí lưu màu trắng này ẩn chứa nguyên khí cực kỳ tinh thuần. Loại tinh thuần trình độ này so với nguyên khí giữa thiên địa càng mạnh hơn. Đây là có chuyện gì vậy? Chu Nguyên ánh mắt kinh nghi, do dự một lát, cẩn thận từng ly từng tí đem sợi nguyên khí cực kỳ tinh thuần kia hút vào thể nội. Nguyên khí vừa vào cơ thể chính là thuận bát mạch mà động, cuối cùng trực tiếp tràn vào trong khí phủ, biến thành một tia thông thiên huyền mãng khí. Quá trình này thuận lợi không có chút trở ngại nào, thậm chí so với lúc bình thường tu luyện còn muốn thuận lợi hơn. Nguyên thú tại thánh tích chi địa này, tại sao lại có được một đạo nguyên khí tinh thuần như vậy chứ? Chu Nguyên khẽ lẩm bẩm nói. Ánh mắt của hắn lấp lóe, sau một lúc lâu tựa hồ đã đoán được. Thánh tích chi địa này chính là thánh huyết thánh giả biến thành, mà những nguyên thú trong đó cũng hẳn là như vậy. Cho nên thể nội của bọn chúng đều có được một đạo nguyên khí cực kỳ tinh thuần. Nguyên khí này chỉ sợ nguồn gốc là từ vị thánh giả vẫn là kia. Chỉ có như vậy thì mới có thể giải thích vì sao một sợi nho nhỏ như vậy lại có thể sinh ra hiệu quả tu luyện lớn như thế. Ánh mắt Chu Nguyên càng sáng tỏ. Nếu quả thật như vậy, trong thánh tích chi địa này, săn giết nguyên thú sẽ là một con đường tắt có hiệu suất phi thường để tu luyện. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua thiên nguyên bút trong tay, đang hấp thu sợi khí lưu màu trắng. Trên thân thiên nguyên bút pha tạp, đạo nguyên văn cổ xưa thứ ba kia vậy mà cũng trở nên càng sáng tỏ. Hiển nhiên sau khi hấp thu loại khí lưu màu trắng, đối với thiên nguyên bút cũng có ích lợi cực lớn. Dựa theo loại tình huống này, chỉ sợ không cần quá lâu, đạo nguyên văn thứ ba của thiên nguyên bút sẽ thức tỉnh, mà phẩm chất của nó rất có thể sẽ đạt tới cấp độ thượng phẩm huyền nguyên binh. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là mỗi một đạo nguyên văn thức tỉnh, thiên nguyên bút sẽ đạt được một loại năng lực, đối với sức chiến đấu của Chu Nguyên sẽ tăng lên, có trợ giúp rất lớn. Hiện tại, hắn vì có thể có được thực lực chống lại võ hoàng, hắn nhất định phải từ các loại góc độ tăng lên sức chiến đấu tự thân. Khổng hổ là thánh tích chi địa. Chu Nguyên cảm thán một câu. Theo thời gian trôi qua, ánh mắt dần nóng rực. Hắn biết chuyện này chỉ sợ rất nhanh, tất cả các kiêu tử tiến vào thánh tích chi địa đều sẽ biết. Tới lúc đó, người cạnh tranh sẽ vô cùng nhiều. Cho nên cần phải thừa dịp hiện tại, tranh thủ thời gian mà xuống tay trước. Chu Nguyên nắm chặt thiên nguyên bút, nhìn qua thâm sơn trước mắt. Trong đó ẩn ẩn có tiếng thú gào truyền ra. hắn không một chút do dự, thân hình khẽ động đã hóa thành một bóng dáng vọt vào. Chu Nguyên xâm nhập, phá vỡ an bình của dãy núi này. Nguyên thú trong dãy núi, bộ phận thực lực lớn đều là tam phẩm tả hữu, có thể so với thiên quan cảnh. Đúng lúc là cấp độ Chu Nguyên có thể đối phó được. Một ngày ngắn ngủi, Chu Nguyên đã xâm nhập tới chỗ sâu của dãy núi. Thẳng tới nơi này, hắn vừa rồi gặp trở ngại. Chỗ sâu dãy núi, Chu Nguyên nhìn qua một con viên hầu màu vàng trước mắt, thân cao 10 trượng. Nó phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Mà lúc này, ánh mắt của Chu Nguyên nhìn chằm chằm vào viên hầu màu kim cực kỳ cổ quái. Thực lực này đã đạt tới tam phẩm đỉnh phong, có thể so với thiên quan cảnh hậu kỳ. Nhưng làm cho Chu Nguyên kinh ngạc không hiểu, không phải là thực lực của nó, mà bởi vì kim viên hầu này đã tu hành nguyên thuật. Mà nguyên thú hắn đã gặp tu hành nguyên thuật chính là Thôn Thôn. Nhưng Thôn Thôn hiển nhiên không phải là bình thường. Chẳng lẽ kim viên hầu trước mắt này cũng giống như Thôn Thôn, có được huyết mạch phi phàm sao? Growl! Trong núi sâu, kim viên hầu gào thét, song quyền lôi ngực, phát ra ầm ầm thanh âm buồn bực. Một cỗ nguyên khí cuồng bạo từ thể nội bạo phát, chấn động hư không. Nó nhìn qua Chu Nguyên phía trước, đột nhiên đạp mạnh, thân ảnh khổng lồ mãnh liệt bắn ra, trực tiếp xuất hiện ở trên không Chu Nguyên. Cự quyền hung hăng đánh xuống, cuồng bạo kình phong chưa rơi xuống, mặt đất đã sạn nứt. Chu Nguyên nhìn qua viêm kim hầu công tới, cũng không dám thất lễ. Tên này thực lực đã đạt tới thiên quan cảnh hậu kỳ, lại mượn nhờ nhục thân cường hãn, xem như tương đương hùng hãn. Long bi thủ, phá thiên! Chu Nguyên một trường vỗ ra ngoài, nặng nề vô cùng, trưởng phong gào thét, ngay cả không khí đều phát ra ô khiếu tiếng nổ mạnh. Một quyền của hắn, hùng mãnh tích cực hạn. Oanh! Cả hai va đụng vào nhau, đều là lấy tư thái kình bạo nhất, va chạm trong nháy mắt. Nguyên khí cuồng bạo trùng kích đến, xung quanh mặt đất không ngừng vỡ ra, từng cây đại thụ càng là chặn ngang mà đứt. Vô số lá rụng bị chấn thành bột phấn. Rao! Kim viên hầu thân thể cao lớn bắn ngược ra ngoài, đụng vào núi đá, phát ra tiếng gào giống đau nhức. Chu Nguyên thân hình bị đẩy lùi mấy chục bước, làm cho hắn sắc mặt hơi hiện ngưng trọng. Viên kim hầu đánh ra công kích, trong nguyên khí ẩn chứa một cỗ kình đạo kỳ dị. Một khi tiếp xúc thì sẽ âm thầm bạo tạc. Thời điểm vừa mới bắt đầu tiếp xúc, hắn liền ăn phải cái lỗ vốn, bị chấn động tới thể nội khí huyết sôi trào. Loại kình đạo này hẳn là một loại nguyên thuật nào đó. Chu Nguyên ánh mắt kinh ngạc, hắn có thể cảm giác được bởi vì đạo nguyên thuật tu hành này, kim viên hầu công kích mới có thể giấu giếm huyền kình. Có ý tứ. Chu Nguyên cười cười, thân hình đột nhiên mãnh liệt bắn ra. Trong tay thiên nguyên bút biến thành tàn ảnh đầy trời, phô thiên cái địa đối với kim viên hầu bao phủ tới. Tàn ảnh rơi xuống, đâm xuyên qua phòng ngự của kim viên hầu, ở trên thân thể cao lớn hoặc xuất ra từng đạo vết máu. Kim viên hầu cuồng bạo gầm thét, đột nhiên trọng quyền nện đất, lập tức một vòng nguyên khí trùng kích bộc phát, đem bút ảnh bao phủ đều chấn vỡ. Thân hình Chu Nguyên phiêu nhiên trở ra, hắn nhìn qua kim viên hầu đang cuồng bạo, chợt duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Thân thể kim viên hầu đột nhiên ngưng kết, chợt đột nhiên kêu rên một tiếng, chỉ thấy trong người nó bỗng nhiên có từng đạo quang mang lông tơ tuyết trắng mãnh liệt bắn ra. Trong cơ thể nó bị những lông tơ xâm nhập mà vào đều phá hư, sinh cơ trong nháy mắt tiêu vong. Thiên nguyên bút xâm thực. Ngòi bút Chu Nguyên lắc một cái, những lông tơ kia giống như chim bay về rừng. Loại nguyên thú này lực lượng cuồng bạo nhưng lại khuyết thiếu linh trí, cho nên căn bản không có cách cảm ứng được thể nội lông tơ xâm nhập. Mà nương theo kim viên hầu chết đi, lại có một đạo sương mù màu trắng tráng kiện từ thể nội nó bay lên. Lại một lần nữa, một phân thành hai, tràn vào trong Chu Nguyên cùng với thiên nguyên bút. Cảm thụ được trong khí phủ nguyên khí càng hùng hồn, trên gương mặt của Chu Nguyên cũng có một nụ cười tươi nổi lên. Bây giờ ta đã là dưỡng khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách đột phá tới thiên quan cảnh cũng chỉ còn một bước. Chu Nguyên tự lẩm bẩm nói. Hả? Lúc Chu Nguyên mừng rỡ thực lực bản thân từng bước một tăng lên, hắn bỗng nhiên nhìn thấy, theo đạo sương mù màu trắng kia dâng lên, chỉ thấy trong thi thể của kim viên hầu kia lại có một đạo quang mang dâng lên. Chu Nguyên bước nhanh tới, nhìn chằm chằm vào đạo ánh sáng. Lúc này hắn mới phát hiện trong quang mang lại là một viên ngọc giản. Chu Nguyên một mặt kinh ngạc, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy miếng ngọc giản, lập tức cảm giác được có một cỗ tin tức tràn vào trong óc. Huyền nguyên thật trung phẩm, nguyên bạo kình, sau khi tu luyện thành, nguyên khí thế công có thể ẩn chứa bạo kình, tăng phúc nguyên khí uy năng. Chu Nguyên trợn mắt há hốc miệng, rốt cuộc đã hiểu được, lúc trước Kim Viên Hầu trong nguyên khí ẩn chứa bạo kình nhất trọng, thì ra cũng bởi vì đã tu luyện đạo nguyên bạo kình này. Nguyên thú này sao có thể tu luyện được nguyên thuật chứ? Mà sau khi chết, nguyên thuật tu hành sẽ hình thành ngọc giản. Chu Nguyên sửng sốt thật lâu, cuối cùng cười khổ lắc đầu. Hiển nhiên, hết thảy đều là bởi vì nơi đây là thánh tích chi địa. Bởi vì nơi này đều do vị thánh giả thánh huyết biến thành. Trong thánh huyết ẩn chứa nguyên thuật vị thánh giả kia khi còn sống nắm giữ. Cho nên những nguyên thú này hẳn là kế thừa một loại nguyên thuật nào đó, trời sinh liền biết. Mà đằng sau những nguyên thú bị săn giết này, bọn chúng đều nắm giữ nguyên thuật, cũng sẽ lấy hình thức ngọc giản xuất hiện. Vừa nghĩ tới đây, Chu Nguyên bỗng nhiên tim đập thình thịch. Thánh giả là cấp độ gì hắn không biết, nhưng hiển nhiên hắn không cách nào tưởng tượng loại tồn tại nắm giữ nguyên thuật này tuyệt đối không chỉ là huyền nguyên thuật, nói không chừng còn có tiểu thiên nguyên thuật, thậm chí thiên nguyên thuật chân chính. Nói cách khác, trong thánh tích chi địa, chỉ sợ còn có nguyên thú trên người có tiểu thiên nguyên thuật, thậm chí là thiên nguyên thuật. Chu Nguyên trong mắt có ánh sáng cực kỳ nóng bỏng tỏa ra. Trên hội đấu giá thánh tích thành, một đạo tiểu thiên nguyên thuật trực tiếp đã đấu giá cao được mấy trăm vạn. Giá cả đó Chu Nguyên mua không nổi, thế nhưng ở chỗ này hắn lại có cơ hội có thể thu hoạch được. Chỉ cần tìm được một nguyên thú đem săn giết, liền có thể đạt được tiểu thiên nguyên thuật. Nhưng dựa theo Chu Nguyên đoán chừng, nguyên thú nắm giữ trung phẩm huyền nguyên thuật đã có thể so với thiên quan cảnh hậu kỳ. Vậy nắm giữ lấy tiểu thiên nguyên thuật thì rất có thể đến tứ phẩm, có thể so với thực lực thái sơ cảnh. Loại nguyên thú có thực lực đó, muốn săn giết, sợ là phải có kế hoạch kín đáo mới được. Nguyên bạo kình này, mặc dù chỉ là trung phẩm huyền nguyên thuật, nhưng lại có thể tăng phúc nguyên khí uy năng, ngược lại là có thể tu luyện. Chu Nguyên nhẹ nhàng tung ngọc giản trong tay lẩm bẩm. Tuy nói phẩm cấp không tính quá cao, nhưng loại nguyên thuật có thể tăng phúc nguyên khí uy năng này, giá trị lại không thấp. Dựa theo Chu Nguyên đoán chừng, một chút công kích loại hình thượng phẩm huyền nguyên thuật chỉ sợ giá trị cũng không sánh bằng nó. Ánh mắt Chu Nguyên bỗng nhiên nhìn về hướng thiên nguyên bút trong tay. Lúc trước đang hút vào sương mù màu trắng của Kim Viên Hầu, thiên nguyên bút rơi vào yên tĩnh, nhưng lúc này lại bỗng nhiên chấn động. Đồng thời trên thân bút pha tạp có quang mang tỏa ra. Sau đó Chu Nguyên ngạc nhiên nhìn thấy đạo nguyên văn thiên nguyên bút ảm đạm thứ ba kia, lúc này tách ra quang mang một chút xíu. Đạo nguyên văn thứ ba và lúc này đã thức tỉnh. Chu Nguyên đang run lên một chút, trong mắt lập tức có cuồng hỉ hiện ra. Hắn hôm nay cần tăng lên sức chiến đấu tự thân. Đạo nguyên văn thứ ba của thiên nguyên bút lại thức tỉnh. Không thể nghi ngờ sẽ cho hắn như hổ thêm cánh. Đạo nguyên văn thứ ba này đến tột cùng có năng lực gì đây? Chu Nguyên hiếu kỳ vươn ngón tay, nhẹ nhàng sờ về phía đạo nguyên văn cổ xưa thứ ba. Lúc chạm đến trong nháy mắt, có một chút tin tức lặng lẽ tràn vào đầu. Thiên nguyên bút, nguyên văn thứ ba, vạn hóa. Vạn hóa sao? Chu Nguyên ngón tay vuốt ve lên đạo nguyên văn cổ xưa, trong hai con người hào quang tỏa ra. Nháy mắt, hắn đã sáng tỏ tác dụng của đạo nguyên văn này. Thời gian dần trôi qua, bàn tay của hắn cầm chặt thiên nguyên bút. Sau một khắc, thân bút chấn động mạnh. Hình như có một cỗ nguyên khí cường hãn ba động từ trong thiên nguyên bút bạo phát đi ra. Chỉ thấy ngòi bút lông tơ tuyết trắng, đúng vào lúc này đột nhiên bành trướng kéo dài. Chu Nguyên lắc thân bút một cái, ngòi bút lông tơ tự như biến thành một đạo trường tiên tuyết trắng, đột nhiên quét ngang mạ ra. Xoẹt! Trường tiên tuyết trắng lướt qua, không khí đều bị đánh nổ, quét ngang một vòng. Xung quanh cổ thụ che trời, lập tức chặn ngang bị đoạn, chỗ đứt gãy bóng loáng như gương. Lồng tơ trưởng tiên lại lần nữa run run, tiếp theo một cái chớp mắt đều phân hóa ra, biến thành vô số đạo bạch tuyến mảnh như lông châu, phô thiên cái địa, bao phủ phía trước. Phía trên vách núi đá xuất hiện vô số lỗ thủng tinh tế, sâu không thấy đáy. Cánh tay Chu Nguyên chấn động, vô số lông tơ tuyết trắng bắn ngược quay về, chui vào ngòi bút. Thì ra, đây chính là vạn hóa. Chu Nguyên ánh mắt lúc này tỏa sáng. Đạo nguyên văn thứ ba này phảng phất là giao phó linh tính thiên nguyên bút chân chính, làm cho lông tơ ngòi bút có được hình thái thiên biến vạn hóa. Từ đó, Thiên Nguyên Bút sẽ càng lộ ra quỷ dị khó lường, khó mà phòng ngự. Ngày sau cùng người giao thủ, Thiên Nguyên Bút có được hình thái biến ảo này, tất sẽ làm cho đối phương ăn nhiều đau khổ. Đáng tiếc, mở ra văn thứ ba, cấp độ Thiên Nguyên Bút chỉ khôi phục lại Huyền Nguyên Binh trung phẩm. Chu Nguyên có chút tiếc nuối, vốn dĩ hắn còn tưởng rằng có thể tăng lên tới Huyền Nguyên Binh thượng phẩm. Thế nhưng trung phẩm cũng đầy đủ, Thiên Nguyên Bút có được ba đạo nguyên văn cổ xưa, uy lực không yếu hơn so với những Huyền Nguyên Binh thượng phẩm. Thậm chí khi mở ra đạo nguyên văn vạn hóa này, bàn về quỷ dị khó lường, Thiên Nguyên Bút thậm chí có thể siêu việt hơn rất nhiều Huyền Nguyên Binh thượng phẩm. Chu Nguyên tiếp tục thưởng thức một chút Thiên Nguyên Bút, sau đó mới thỏa mãn, đem nó hóa thành hình thái nhỏ cắm ở bên hông. Tiếp đó, ta sẽ nắm chặt thời gian, săn giết nguyên thú, cướp đoạt sợi nguyên khí tinh thuần kia, tự thân lớn mạnh, làm cho tu vi nguyên khí ta mau sớm đột phá tới thiên quan cảnh. Giữa dưỡng khí cảnh cùng với thiên quan cảnh có chênh lệch cực lớn. Có thể không nói quá, dưỡng khí cảnh chỉ là giai đoạn trúc cơ, mà bước vào thiên quan cảnh mới có thể chân chính có chứa lực phá hoại. Bởi vì chỉ có thiên quan cảnh, nguyên khí thể nội vừa rồi, khả năng tự do phá thể mà ra, triển lộ cao chót vót. Hiện tại Chu Nguyên, cho dù nương tựa theo thông thiên huyền mãng khí huyền diệu cùng với huyền nguyên thuật mới có thể làm cho nguyên khí ngắn ngủi phá thể. Nhưng cái này cùng với thiên quan cảnh chân chính, so ra có chỗ chênh lệch. Đương nhiên, trực quan chênh lệch nhất chính là hắn hiện tại xem như đi đường, chỉ có thể tính là nhảy vọt, không cách nào làm đến cùng loại cao thủ thiên quan cảnh, lấy nguyên khí tự thân cõng lên, ngắn ngủi mà đi. Cho nên đột phá tới thiên quan cảnh là chuyện trọng yếu nhất bây giờ của Chu Nguyên. Trong thời gian mấy ngày tiếp theo, Chu Nguyên một đường giết tới. Những nơi đi qua từng dãy núi, cơ hồ đều vén lên long trời lở đất. Nguyên thú hung hãn đều trở thành vong hồn dưới ngòi bút. Một đường đánh tới, Chu Nguyên cũng có thể cảm nhận được trong nguyên khí thể nội khí phủ ngày ngày lớn mạnh, sôi trào mãnh liệt. Nhưng làm cho Chu Nguyên nghi ngờ là mặc dù vậy, hắn vẫn không có loại cảm giác đột phá. Trong một thâm cốc hoang nguyên, sắc sói đầy đất, Chu Nguyên xếp bằng ở trong thâm cốc. Lúc này hắn bộ dáng cũng có chút chật vật. Trên thân thể có từng vết máu, hiển nhiên là đã trải qua một trận đại chiến. Hoàn toàn chính xác, nửa ngày trước Chu Nguyên phát hiện ra lang cốc, bên trong có trên 100 con thiết cốt lang. Trong đó hơn 20 con có thể so với thiên quan cảnh, còn lại tất cả đều là thực lực dưỡng sĩ cảnh. Tuy nói bàn về thực lực đơn độc, không so với trước gặp phải viên kim hầu mạnh, nhưng số lượng chồng chất sau khi đứng lên cũng hung hãn vô cùng. Đối với Chu Nguyên mà nói, hiển nhiên là một phen ác chiến. Hắn xếp bằng ở trên tảng đá. Trong sơn cốc, từng sợi xương trắng từ trong đám sắc sói này phiêu khởi, cuối cùng không ngừng tràn vào thể nội của Chu Nguyên. Mà Chu Nguyên nhắm mắt, hấp thu ước chừng sau nửa canh giờ, hắn mở ra hai mắt, lông mày không nhịn được khẽ nhíu lại. Bởi vì hắn vẫn không có dấu hiệu đột phá. Tại sao lại như vậy chứ? Chu Nguyên khẽ lẩm bẩm nói, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn không phải không được chứng kiến người giữ khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng trong khí phủ của hắn ngưng tụ nguyên khí hiển nhiên là trình độ đã xa xa siêu việt dưỡng khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong bình thường. Bình thường mà nói, sau khi nguyên khí hùng hồn đến trình độ nào đó thì sẽ đột phá khí phủ, tiến thẳng tới thiên quan cảnh mới đúng. Nhưng vì sao ta vẫn chậm chạp không có động tĩnh chứ? Chu Nguyên biển bực nói. Hắn gãi đầu một cái. Hiện tại không có Yêu Yêu ở bên cạnh thật là phiền phức. Sự tình tu luyện đều phải chính mình tự tìm tòi. Tại sao lại không xông ra được khí phủ? Chu Nguyên trầm ngâm, sau một hồi, trong đầu dường như lướt qua một vòng linh quang, có một chút chần chừ lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ bởi vì khí phủ của ta không có huyết sắc? Bình thường mà nói, khí phủ có dung nạp cực hạn, nhưng thời điểm đi tới cực hạn này, nguyên khí sẽ xông ra khí phủ, trùng kích thiên quan, như vậy mới có thể làm cho khí phủ cũng theo đó mà đạt được khuếch trương. Nhưng đó là khí phủ thông thường. Chu Nguyên lại là chưa bao giờ có huyết sắc khí phủ, cho nên nó dung nạp cực hạn, tất nhiên cũng không thể so với khí phủ bình thường. Làm nửa ngày, bị chính huyết sắc khí phủ độc nhất vô nhị này của mình làm cho hố. Làm rõ ràng ở đằng sau, Chu Nguyên cũng đã nhịn không được mà cười khổ một tiếng. Xem ra muốn đột phá tới thiên quan cảnh, hắn cần phải đem huyết hồng khí phủ tự thân cho lấp đầy. Nhưng Chu Nguyên lại là có chút ít chờ mong. Phương thức đột phá này như vậy không giống với bình thường, Nghĩ tới lúc đó sau khi đột phá, hẳn là cũng không tầm thường. Vậy là tiếp xuống lại là mấy ngày săn giết. Trong khoảng thời gian này, Chu Nguyên đối với thánh tích chi địa cũng coi là có một chút hiểu rõ, đồng thời cũng lục tục bắt đầu gặp được không ít kiêu tử tiến vào thánh tích chi địa. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ cùng người kết bạn, mà là lựa chọn một mình tu hành. Trải qua khoảng thời gian này tu hành, Chu Nguyên cũng bắt đầu mơ hồ cảm giác được huyết hồng khí phủ tự thân rốt cuộc bắt đầu đã có một chút cảm giác muốn đến cực hạn. Không dễ dàng. Trên một đỉnh núi, Chu Nguyên cảm thán lắc đầu. Nếu như đổi lại thường nhân, chỉ sợ lúc này đã sớm đột phá tới thiên quan cảnh. Thế nhưng hắn tại nơi này lại đau khổ dày vò. Cảm giác người khác mang thai 10 tháng là được, còn hắn hết lần này tới lần khác mang thai tới 3 năm vẫn chưa được. Hắn đứng dậy, sau đó định lần nữa đầu nhập thâm sơn. Nhưng đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn đến trong vùng rừng núi, nhìn thấy rất nhiều kiêu tử ở đây đang săn giết nguyên thú, bỗng nhiên nhao nhao đối với dưới núi mà chạy đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Chu Nguyên hơi nghi hoặc một chút, thân hình khẽ động, ngăn một người mà hỏi. Người bị ngăn lại mặt lộ ra không kiên nhẫn, nhìn Chu Nguyên thực lực dưỡng khí cảnh, liền muốn quát mắng. Oanh! Nhưng Chu Nguyên trực tiếp sắc mặt bình tĩnh, một quyền đối với một bên đánh ra. Nguyên khí cuồng bạo trùng kích đến, bên phải rừng rậm, trực tiếp bị hắn ngạnh sinh sinh đánh ra một mảnh đất trống lớn. Người vừa mới muốn quát mắng kia, nhất thời nuốt xuống trong miệng, lộ ra vẻ tức giận đáp. Vừa rồi có tin tức chuyển tới, tại 300 dặm bên ngoài núi phát hiện một nguyên thú. Nguyên thú kia nghe nói tu hành tiểu thiên nguyên thuật, hiện tại người trong khu vực này đều đang tới bên kia. Nghe câu nói phía sau kia, Chu Nguyên trong mắt lập tức bộc phát ra hào quang sáng chói. Trong khoảng thời gian này, hắn kỳ thực cũng một mực đang đi tìm kiếm lại nguyên thú tu hành tiểu thiên nguyên thuật kia, nhưng lại không tìm được. Không nghĩ tới, vậy mà hôm nay rốt cuộc đã đụng phải. Phía dưới dãy núi có một mảnh chi địa trống trải, mà bây giờ khu vực này lại cực kỳ sôi trào. Rất nhiều bóng người hội tụ, đồng thời tại nơi xa kia còn không ngừng có người từ bốn phương tám hướng tới. Đây cơ hồ đã trở thành một điểm tụ hội. Khi Chu Nguyên chạy tới nơi đây, cũng kinh ngạc một chút. Từ khi tiến vào thánh tích chi địa, hắn lần đầu tiên trông thấy rất nhiều kiêu tử hội tụ cùng một chỗ như vậy. Chu Nguyên bất động thanh sắc, dung nhập trong đám người. Sau đó nghe ngóng tình báo nguyên thú tu có tiểu thiên nguyên thuật kia. Mười mấy phút sau, hắn cũng biết được một chút tin tức, tựa hồ có người trong núi sâu gặp nguyên thú. Toàn bộ tiểu đội một nhóm 5 người, chỉ còn một người sống sót. Mà 5 người này đều là thực lực thiên quan cảnh. Cho nên nói nguyên thú kia tất nhiên là đạt tới cấp độ tứ phẩm, có thể so với thái sơ cảnh. Nếu như lại có thêm nó tu luyện tiểu thiên nguyên thuật, sợ là sức chiến đấu càng thêm hùng mãnh. Sau khi tin tức truyền về, lập tức đem khu vực này rất nhiều kiêu tử đều bị thu hút tới. Dù sao tới bây giờ, tất cả mọi người đều rõ, trong thánh tích chi địa này, nguyên thú ẩn chứa một đạo nguyên khí cực kỳ tinh thuần, đối với tu luyện tự thân rất có ích lợi. Mặc dù trước đó không ai có thể chém giết loại nguyên thú tứ phẩm này, nhưng cũng có thể tưởng tượng, nếu một khi có thể đoạt được thể nội nguyên khí tinh thuần nguyên thú tứ phẩm, tất nhiên có thể làm cho thực lực bản thân tinh tiến. Nhưng vấn đề trước mắt là nguyên thú kia tu hành tiểu thiên nguyên thuật tứ phẩm cũng không dễ đối phó. Thực lực có thể so với thái sơ cảnh, mà ở đây cơ bản đều là thiên quan cảnh. Loại thực lực này chỉ cần sơ sẩy một cái thì sẽ bị nguyên thú tứ phẩm một chưởng vỗ chết. Cho nên mặc dù nơi đây hội tụ không ít người, nhưng vẫn như cũ không ai dám dẫn đầu công kích. Đương nhiên càng quan trọng hơn, tiểu thiên nguyên thuật chỉ có một con, mà nguyên khí thể nội tinh thuần cũng chỉ có một ngụm. Trước mắt nơi đây hội tụ không ít kiêu tử, sư nhiều cháo ít, biết phân như thế nào đây? Trong lòng Chu Nguyên lóe lên những ý nghĩ này, bỗng nhiên trong vùng điểm tập trung ấy có bạo động chuyển tới. Rất nhiều người đều đối với phương hướng phía Tây dũng mãnh lao tới. Chu Nguyên ngẫm nghĩ cũng là thuận dòng người mà đi theo. Tại phía Tây trên dốc cao, có mấy đạo nhân ảnh ngạo nghễ mà đứng. Ở trong đó, Chu Nguyên nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc. Đương nhiên đó là Thiếu Thành Chủ, Tiêu Thiên Huyền, Thánh Tích Thành, cùng nữ nhân Cổ Linh. Sau lưng bọn họ còn có mấy đạo thân ảnh, từng người trên mặt đều ngạo khí, quanh thân phun trào nguyên khí, cũng đủ để chứng minh thực lực của bọn hắn không tầm thường. Trong những kiêu tử này, đều xem như người nổi bật nhất. Chư vị, Trong này có thể gặp được nguyên thú có tu tiểu thiên nguyên thuật tứ phẩm, cũng coi như là cơ duyên của chúng ta. Nếu không có người dẫn đầu, vậy đội thánh tích chúng ta sẽ liên thủ săn giết. Tiêu Thiên Huyền, Ngọc Thụ Lâm Phong ngắm nhìn bốn phía mỉm cười nói, nếu có bằng hữu cùng chung chí hướng thì cũng có thể lựa chọn gia nhập đội của chúng ta. Chỉ là có hạn chế, cần thực lực bản thân đạt tới thiên quan cảnh hậu kỳ, bằng không coi như đi cũng vô pháp ngăn cản một kích của nguyên thú tứ phẩm. Lời này vừa mới thốt ra cũng đã dẫn động đông đảo trầm thấp xôn xao âm thanh. Tiêu Thiên Huyền đã nói vô cùng rõ ràng, nguyên thú tứ phẩm, đội thánh tích nhận thầu. Nói cách khác, nếu như bọn hắn săn giết đầu nguyên thú tứ phẩm, nguyên khí tinh thuần Tiểu Thiên Huyền kia cũng sẽ thuộc về tất cả bọn hắn. Cử động lần này hơi có vẻ bá đạo, nhưng cũng không có người nói câu nào. Dù sao người bình thường đi trêu chọc với nguyên thú tứ phẩm kia vốn là muốn đi chết. Vậy chúng ta chẳng phải không vớt được gì hay sao? Vẫn có người ở phía dưới thầm nói. Tiểu Thiên Huyền nhìn Cổ Linh một chút, cô ta cười một tiếng rồi uyển chuyển đáp. Nguyên thú tứ phẩm thống suất có rất nhiều đàn thú. Những nguyên thú này cũng có được rất nhiều nguyên khí tinh thuần. Đội thánh tích chúng ta phụ trách tiễu sát nguyên thú tứ phẩm, mà những nguyên thú rắn mất đầu kia liền do chư vị tới đối phó. Những nguyên khí kia tự nhiên ai cướp được chính là của người đó. Tiếp đó, nếu có thực lực đạt tới thiên quan cảnh hậu kỳ, ngược lại có thể lựa chọn gia nhập đội thánh tích chúng ta. Trong thánh tích chi địa này có được nguyên thú tiểu thiên nguyên thuật cũng không phải là một con. Tiếp đó, chúng ta có thể không ngừng săn giết. Đến lúc đó người gia nhập đều có thể đạt được một đạo tiểu thiên nguyên thuật. Lời này của cô ta vừa nói ra, lập tức một số kiêu tử thực lực cường hãn cũng đã có chỗ tâm động. Bọn hắn bây giờ cũng đã nhìn ra, trong thánh tích chi địa này, ngoại trừ số ít kiêu tử đỉnh tiêm ở bên ngoài, ai cũng không có cách nào đơn độc săn giết được những nguyên thú có được tiểu thiên nguyên thuật này. Chu Nguyên thở ơ lạnh nhạt. Tiêu Thiên Huyền cùng với Cổ Linh, đầu óc cùng với cổ tay cũng không tệ, vậy mà đã bắt đầu lôi kéo được nhân mã. Nếu bọn hắn lần này săn giết thành công, thì có thể tưởng tượng đội thánh tích này sẽ nhanh chóng lớn mạnh. Tới lúc đó, nương tựa theo nhân số ưu thế, liền xem như đối mặt với những kiêu tử đỉnh tiêm kia, chỉ sợ bọn họ cũng không hề thua kém. Ở đây không ít người đều đối với gia nhập đội thánh tích cảm thấy vô cùng hứng thú. Dù sao chỉ cần gia nhập trong đó, liền có thể mượn nhờ đội ngũ lực lượng liên hợp săn giết những nguyên thú có được tiểu thiên nguyên thuật, cướp đoạt tiểu thiên nguyên thuật. Chỉ đáng tiếc, đội thánh tích yêu cầu không thấp, phải đạt tới thiên quan cảnh hậu kỳ. Điều kiện tuy cao, nhưng vẫn như cũ có một số người đạt được tiêu chuẩn. Vậy là từng người thực lực thiên quan cảnh hậu kỳ, trong rất nhiều ánh mắt hâm mộ khác đi về hướng bọn người Tiêu Nguyên Huyền, Tiêu Thiên Huyền và Cổ Linh. Mà Tiêu Thiên Huyền, Cổ Linh nhìn thấy một màn này cũng liếc nhau, không nhịn được lộ ra đắc chí vừa lòng, dáng tươi cười nói. Xem ra chủ ý của người cũng không tệ lắm. Tiêu Thiên Huyền thấp giọng cười nói. Cổ Linh mỉm cười. Trong thánh tích chi địa này, cơ duyên không ít, nhưng chút cơ duyên đỉnh tiêm chân chính, sợ là chỉ có loại kiêu tử mạnh nhất kia mới có năng lực tranh đoạt. Chúng ta kém bọn họ một bước, cho nên cần phải mượn lực. Chỉ cần đội chúng ta lớn mạnh, liền xem như loại kiêu tử đỉnh tiêm như Võ Hoàng thì cũng không làm gì được chúng ta. Tiêu Thiên Huyền tán đồng gật đầu. Nhưng nếu đội lớn mạnh, huynh cần phải nhớ đáp ứng chuyện của ta. Cổ Linh trong con ngươi hẹp dài lướt qua một vòng hận ý. Tiêu Thiên Huyền cười một tiếng đáp. Yên tâm đi, đội thánh tích lớn mạnh, ta trước tiên tìm chính là tìm kiếm tung tích của Chu Nguyên. Nếu tìm được, trực tiếp đem hắn bắt giữ để cho cô hoàn toàn xử trí. Một phế vật dưỡng khí cảnh, không có bao nhiêu bối cảnh, chết cũng chẳng có ai quan tâm. Cổ Linh nghe thấy vậy, lúc này mới hài lòng xoa cằm. Tên kia không chỉ giết đệ đệ của cô ta, hơn nữa còn cướp đi chí bảo Cổ gia, đơn giản chính là không thể nào tha thứ. Cô ta đối với những sự tình của Cổ gia, tự nhiên cũng là biết được. Nhưng biết thì như thế nào chứ? Tên dưỡng khí cảnh phế vật này, cô chỉ cần thoáng đủ thủ đoạn thi triển là có thể để hắn chết không có nơi táng thân. Trong đám người kia, Chu Nguyên ánh mắt lạnh lùng nhìn qua một màn náo nhiệt. Nương theo vị cao thủ thực lực đạt tới thiên quan cảnh hậu kỳ kia gia nhập, thực lực đội thánh tích bắt đầu trở nên cường hoành. Lấy loại đội hình này, nói không chừng thật đúng là có thể săn giết thành công. Chu Nguyên mắt lấp lé, hắn nhìn Tiêu Thiên Huyền cùng với Cổ Linh một chút, chợt cười một tiếng. Hắn cùng hai người này đều là có cửu oán kết xuống, cho nên coi là địch nhân. Loại sự tình trơ mắt nhìn địch nhân phát triển oan toàn này cũng không phải hắn Chu Nguyên có thể làm được. Tiêu Thiên Huyền, Cổ Linh, trên hội đấu giá, các ngươi lừa ta chừng 100 vạn nguyên tinh kia, có phải bây giờ đã tới thời điểm trả lại cho ta không? Đội thánh tích rất nhanh hoàn tất, đội hình kia coi như không tệ, dòng giã có 30 người, toàn bộ đều là thực lực thiên quan cảnh hậu kỳ. Thời điểm khi bọn hắn hội tụ vào một chỗ, tự có một cỗ khí thế hùng hãn phát ra, làm cho xung quanh rất nhiều người mắt đều lộ ra kính sợ. Tiêu Thiên Huyền mắt lộ ra vẻ hài lòng. Đội hình này xem như gặp phải cao thủ thái sơ cảnh chân chính, cũng có thể liên thủ một trận chiến. Nếu chư vị và đội thánh tích, đó chính là người trong nhà. Thánh tích chi địa cơ duyên đông đảo, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, đối mặt với ai, chúng ta cũng không cần phải kiêng kỵ. Tiêu Thiên Huyền nhìn qua những người này mỉm cười lên tiếng. Hắn rất có khí độ, dù sao cũng là thiếu thành chủ thánh tích thành. Thân phận địa vị đều còn tại đó, lời nói ra cũng coi như có phân lượng. Nên đối với hắn, tự cho mình lấy khẩu khí đội trưởng, những người khác cũng không có ý kiến. Tiêu Thiên Huyền hoàn toàn chính xác có phần tư cách như vậy. Không cần phải nhiều lời, đội thánh tích xây dựng mục tiêu thứ nhất chính là nguyên thú tứ phẩm. Trận chiến này tất yếu thủ thắng mới có thể đánh ra được thanh danh đội thành tích. Tiêu Thiên Huyền cũng không có nhiều lời kéo dài. Hắn biết, mặc dù lôi kéo được một chút người nổi bật, nhưng có thể lưu được hay không vẫn phải nhìn vào trận chiến đầu tiên. Chỉ cần trận chiến này thắng được tốt đẹp, nghĩ đến danh khí đội thánh tích liền có thể được truyền ra. Tới lúc đó, liền có thể thu hút càng nhiều người nổi bật gia nhập. Tuần hoàn như vậy, Tiêu Thiên Huyền tất nhiên cũng có thể so với những kiêu tử đỉnh tiêm. Nên lời hắn vừa mới rơi xuống, trực tiếp vung tay lên, thân hình dẫn đầu lướt qua. Đám người gia nhập đội thánh tích kia thấy vậy cũng lập tức đuổi theo kịp. Hơn 10 vị cao thủ thiên quan cảnh cùng nhau lướt đi. Nguyên khí mãnh liệt, khí thế cấp độ kia cũng có vẻ hơi cường hãn. Mà bọn hắn khẽ động thân. Càng nhiều người vây xem kia lập tức giống như châu chấu đi theo. Rất nhiều người đều biết được nguyên thú tứ phẩm cùng với tiểu thiên nguyên thuật bọn hắn vô phúc tiêu thụ. Thế nhưng nguyên thú tứ phẩm xung quanh còn có đàn thú. Nếu có thể mượn cơ hội này tiễu sát cũng có thể tính là thu hoạch không nhỏ. Chu Nguyên nhìn qua một màn cuồn cuộn này, ánh mắt chớp lên cũng là không để lại dấu vết tụ hợp vào trong dòng người. Số lớn nhân mã trùng trùng điệp điệp vọt vào bên trong dãy núi. Những nơi đi qua, đánh đâu thắng đó, không con thú nào chống cự nổi. Dưới sự càn quét này, sau nửa canh giờ, chính là đã đạt tới chỗ sâu của dãy núi. Tiêu Thiên Huyền hăng hái, mang theo đội viên đội thánh tích, đứng trên một dốc núi nhìn về phía trước. Nơi đó có một sơn cốc cự đại. Sơn cốc hiện ra màu đen bạc, trong đó không ngừng có cuồng phong cùng tiếng sấm rền chuyển tới. Lúc này, vốn dĩ sơn cốc bên ngoài tồn tại đàn thú đều đã bị thanh trừ sạch sẽ. Phòng lồi thú tứ phẩm ngay đang ở trong sơn cốc này. Cổ Linh nhìn sâu trong thung lũng, trên gương mặt lướt qua một vòng vẻ kiêng dè. Tứ phẩm nguyên thú, nếu như không phải bọn hắn nhiều người mà nói, căn bản cũng không dám trêu chọc. Mà nguyên thú tứ phẩm còn tu tiểu thiên nguyên thuật. Đội trưởng, phong lôi thú nếu như thi triển tiểu thiên nguyên thuật, sợ là chúng ta không ai cản nổi. Sau lưng Tiêu Thiên Huyền, một tên đội viên thiên quan cảnh hậu kỳ mở miệng nói. Những người khác cũng nhào nhào gật đầu. Chớ nhìn bọn họ nhiều người, hơn 30 vị thiên quan cảnh hậu kỳ, nhìn vô cùng hùng vĩ. Nhưng chỉ cần sơ sẩy một cái, rất có thể sẽ bị người một nhà tiểu thiên nguyên thuật trực tiếp đoàn diệt. Tiêu Thiên Huyền nghe thấy vậy cười nhạt một tiếng nói. Nếu nó thi triển tiểu thiên nguyên thuật, ta tự sẽ có thủ đoạn đối phó. Nhìn đến bộ dáng của hắn ung dung như vậy, những người khác cũng âm thầm thở dài một hơi. Nếu như Tiêu Thiên Huyền định dùng nhân mạng đi lấp mà nói, vậy thì bọn hắn chỉ sợ cũng không thể phụng bồi. Chẳng qua hiện tại, xem Tiêu Thiên Huyền không hổ là thiếu thành chủ thánh tích thành, cũng có được một chút thủ đoạn cuối cùng. Chuẩn bị đem phong lôi thú dẫn ra, theo kế hoạch làm việc. Tiêu Thiên Huyền nhàn nhạt phân phó. Có một người gật đầu đáp, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đối với sân cốc mà lao đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hy vọng là các bạn yêu quý kênh của mình thì hãy nhấn like, đăng ký, đồng thời chia sẻ để mình có động lực mỗi ngày dịch truyện nguyên tôn này nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.